Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 65 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện lâu quá rồi nên tôi cũng không dám chắc đâu, nhưng sẽ cố hết sức điều tra. Giang Lệ ngẫm nghĩ rồi nói. Chẳng mấy chốc, mấy ngày đã trôi qua. Mấy ngày này Tôn Hàn không tới công ty Lệ Lan, có tới cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mục tiêu ban đầu của anh khi vào công ty Lệ Lan là vì muốn tiếp cận Liễu Phương Phương nhằm có được những tin tức mà anh muốn. Mà bây giờ, tuy mục đích của anh vẫn chưa được coi là hoàn thành, nhưng cũng cách mục tiêu không còn xa nữa. Tiếp theo, nên làm thế nào thì phải xem chuyện anh chữa bệnh cho Liễu Thị Long tiến triển như thế nào. Nhưng thực ra cũng không thể tra ra được tình hình cụ thể. Bệnh tình của Liễu Thị Long đang nguy kịch, bác sĩ của bệnh viện số 1 cũng không thể nào chữa khỏi được, mà một thanh niên trẻ tuổi lại chữa được. Tuy chuyện này không truyền ra quá nhanh, nhưng ở Thượng Kinh cũng đã có lời đồn thổi rồi. Điều này sẽ khiến các nhân vật có bệnh phức tạp khó xử lý, lưu ý ít nhiều. Còn về việc tại sao đến bây giờ vẫn chưa có ai đến tìm anh đoán rằng việc này có liên quan đến việc Liễu Thị Long cố tình bảo người nhà họ Liễu phong tỏa tin tức này. Nhưng cho dù thế nào, bây giờ anh không nên sốt ruột, cứ bình tĩnh chờ đợi là được. Sáng sớm, Bạch Cần gõ vang cánh cửa chống trộm nhà anh. Lúc Tôn Hàn mở cửa cho cô ấy vào thì anh mới nhận ra hôm nay Bạch Cần mặc một bộ đồ ở nhà trông rất sạch sẽ, lanh lợi. Anh đã nằm lì ở nhà mấy ngày rồi đấy, hôm nay vừa hay là thứ bảy, tôi đi ra ngoài với anh nhé. Bạch Cần vừa đi vào đã nói ra ý định của mình. Tôn Hàn chần chừ một lát, sau đó đồng ý. Vậy được, cô đợi tôi thay quần áo đã. Anh cũng chẳng có bạn bè gì ở Thượng Kinh, thế nên cũng không có người quen gì ở đây. Bây giờ không đi làm thì ở trong nhà cũng chán. Không lâu sau, hai người cùng đi ra ngoài. Họ lên một chiếc taxi, Bạch Cần nói điểm đến hôm nay cho tài xế. Cầu Anh Tiên. Cầu Anh Tiên là một thắng cảnh ở vùng ngoại ô Thượng Kinh. Nó thường xuất hiện trên TV, đồng thời cũng là địa điểm mà những người nổi tiếng hay check-in. Hôm nay là thứ bảy nên ở đó vô cùng náo nhiệt. Tôn Hàn và Bạch Cần đến nơi, chỉ riêng xếp hàng mua vé thôi đã mất gần 40 phút. Sao hả? Ra bên ngoài có thấy bầu không khí trong lành hơn hẳn không? Bạch Cần vừa dẫn đường cho Tôn Hàn vừa nói. Tôn Hàn đi phía sau, cười nói. Khá tuyệt. Phải rồi, gần đây anh đang có dự định gì vậy? Cho dù vì một số nguyên nhân mà anh không muốn ở lại công ty nữa, thì cũng không thể nhàn rỗi như thế được, dù thế nào cũng phải có dự tính gì chứ, con người không thể nào cứ ăn không ngồi rồi như thế được. Bạch Cần thử hỏi. Cô ấy không biết nguyên nhân Tôn Hàn không muốn ở lại công ty Lệ Lan, nhưng cô ấy đoán rằng nó có liên quan đến Liễu Phương Phương. Có lẽ là do Liễu Phương Phương quá tốt với Tôn Hàn, khiến tất cả mọi người trong công ty đều nghĩ rằng anh và Liễu Phương Phương có mối quan hệ gì đó, thế nên anh mới thấy không thoải mái, muốn nghỉ việc. Nhưng Bạch Cần không biết chuyện đó có phải thật không. Cô ấy chỉ cảm thấy Tôn Hàn cứ ở trong nhà mãi thế này không phải chuyện tốt. Tôi cũng không sốt ruột về vấn đề đi làm lắm, dù sao cũng không phải là không có cơm ăn. Tôn Hàn cũng khó mà giải thích nguyên nhân thực sự, chỉ có thể tiện miệng nói. Bạch Cần liền trợn mắt lên. Tôn Hàn còn chưa vội mà cô ấy đã sốt sắng hết cả lên rồi. Cô ấy nói với giọng điệu sâu xa. Tôn Hàn, nếu cứ nhàn rỗi thế này thì thể nào cũng sẽ có vấn đề gì đấy. Anh cũng không phải là không có bản lĩnh, tại sao lại cứ ở nhà mãi chứ? Nếu không được thì anh tự mình lập nghiệp cũng được mà. Tuy tôi biết anh có tiền, nhưng có tiền thì cũng không thể nào không làm việc mãi thế được. Vừa hay tôi có mấy người bạn đang làm việc ở những công ty cũng khá tốt, hay là tôi giới thiệu cho anh nhé, xem những công ty khác có chức vụ phù hợp với anh hay không. Yên tâm đi, tôi biết anh tài giỏi, tôi sẽ không phủ lấp tài năng của anh đâu. Thấy Bạch Cần sốt sáng nhiều vậy, Tôn Hàn thực sự cạn lời. Anh không đi làm cũng không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa. Hơn nữa, với vị trí bây giờ của anh, nếu thực sự ngày nào cũng sáng đi tối về thì đó mới là chuyện lạ. Nhưng dường như Bạch Cần đã chắc chắn rằng anh có nguyên nhân gì đó nên không đi làm, không muốn cầu tiến, cũng không biết phải làm sao. Anh chỉ có thể nói: tôi đã có tính toán rồi, cứ nghỉ ngơi vài ngày đã rồi tính tiếp. Dù sao thì cũng đâu có chết đói được. Còn cô đấy, hình như buổi đấu giá trang viên nhà cô diễn ra vào thứ hai. Đến lúc đó, cô có thể xin nghỉ không? Nói ra thì đến bây giờ, Giang Lệ vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho anh về việc của bố Bạch Cần năm đó, thế nên anh cũng không nắm rõ tình hình. Nhưng xem ra, giống với những gì Chu Giang từng nói, chuyện đó cách đây đã quá lâu, e là khó có thể điều tra rõ. Nếu như không có manh mối thì cũng không cần phải để Bạch Cầu biết chuyện anh tìm người điều tra chuyện năm đó, để cô đã phải nhớ lại những ký ức đó. Ừ, hôm qua tôi đã xin nghỉ với Trương Tiến rồi, ngày kia có thể tới buổi đấu giá. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được tận mắt nhìn ngắm trang viên rồi. Bạch Cần hơi xúc động. Cuộc sống tự lập bây giờ của cô ấy cũng không đến nỗi nào, nhưng muốn mua lại trang viên ngày xưa của gia đình là chuyện không thể nào. Đó là một trang viên trị giá hơn 100 triệu tệ, cả đời này cô ấy cũng không mua được. Đột nhiên Tuân Hàn nói đùa: nếu như người mua lại trang viên đó thích cô, muốn cưới cô, thì cô có đồng ý không? Bạch Cần sững ra. Làm gì có chuyện tốt như thế chứ? Nếu như người ta thực sự giàu có đến thế, thì làm gì có chuyện thích tôi chứ? Tôi chỉ giả dụ thôi mà, đâu có nói đó là thật chứ. Nếu như sao... Bạch Cần trầm ngâm, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không đâu, trang viên đó có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, nhưng tôi cũng không thể nào vì nó mà bán chính bản thân tôi. Đã là quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi. Con người cần phải tiến về phía trước, có một số chuyện dù không thể buông xuống được nhưng đến lúc thì vẫn phải buông xuống, đấy chính là đời người. Tuân Hàn gật đầu, không nhắc đến vấn đề khiến Bạch Cần buồn bã nữa. Dẫn đường đi, đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này, cô phải làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi đấy. Được thôi, cậu anh Tiền cũng giống như tên đấy. Tới thắng cảnh này, những địa điểm khác có thể không đi, nhưng nhất định phải lên cầu. Nhưng nếu không đi cáp treo, thì lên đó sẽ hơi mệt một chút. Chúng ta đi bộ lên nhé. Cô nghĩ tôi yếu đến thế à? Thế là hai người liền đi bộ lên, men theo con đường nhỏ. Khi đi lên đến đỉnh, mọi thứ đều bé như con kiến. Nhìn ra phía xa tít tắp, cả Thượng Kinh phồn hoa thu gọn trong tầm mắt họ. Hai người đang định đi mua vé thì một giọng nữ đột nhiên vang lên. Bạch Cần. Bạch Cần sững ra, không ngờ lại có thể gặp được người quen ở đây. Cô ấy nhìn người kia, vẻ mặt chẳng hề vui vẻ. Cô ấy ngần ngừ mấy giây rồi mới chào hỏi. Ngô Hiểu Phương. Ngô Hiểu Phương là một cô gái có tuổi tác tương tự Bạch Cần, cũng khá xinh đẹp. Cô ta đeo kính râm, mặc một chiếc áo sơ mi hoa, trông rất quyến rũ. Tôn Hàn biết người đàn ông đi cùng Ngô Hiểu Phương đúng là oan gia ngõ hẹp, đó chính là Cố Vân Đào. Nghe Vân Đào nói cô đã có bạn trai, là anh ta đúng không? Trông cũng chẳng ra sao. Ngô Hiểu Phương nhìn Tôn Hàn, cô ta thốt ra một câu trái lương tâm. Xét về ngũ quan và khí chất, Cố Vân Đào kém hơn hẳn so với Tôn Hàn. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn ở bên Cố Vân Đào. Khẩu vị của cô cũng chẳng ra sao nhỉ? Bạch Cần khinh khỉnh đáp trả. Dáng đứng thân mật của Ngô Hiểu Phương và Cố Vân Đào đã chứng tỏ mối quan hệ của bọn họ. Ha ha ha, Bạch Cần à, miệng mồm của cô vẫn ghê gớm như xưa nhỉ? Bạn trai cô cũng bị cô lừa giỏi quá. Liệu ngày kia có mua lại trang viên cho cô không? Tôi nghĩ là không có năng lực ấy đâu. Dù sao cũng cả trăm triệu, đâu phải ai cũng chi ra được. Hơn nữa, cô cũng chẳng đáng giá đến thế. Cố Vân Đào ăn nói không hề khách sáo. Gặp phải hai người này khiến tâm trạng vui vẻ của Bạch Cần bay biến sạch. Bọn họ còn dẫm lên nỗi đau của Bạch Cần, khiến cô ấy khó chịu vô cùng. Cố Vân Đào, tại sao trang viên nhà tôi lại lọt vào tay gia đình anh thì tự anh hiểu rõ, không cần lấy chuyện đáng xấu hổ này ra khoe khoang đâu. Chuyện này là nỗi đau trong lòng Bạch Cần. Năm ấy dù bố Bạch Cần có phạm pháp thì Bạch Cần và mẹ cô ấy cũng không đến mức mất tất cả nhiều thế. là gia đình Cố Vân Đào gạt mẹ Bạch Cần, bảo rằng chỉ chuyển nhượng cổ phần và trang viên cho bố Cố Vân Đào thì ông ta sẽ nghĩ cách giúp bố cô ấy. Nhưng thực tế, tất cả đều là lừa gạt. Nếu như là người ngoài thì cũng đành, nhưng Cố Hải, bố Cố Vân Đào, là người mà Bạch Cần luôn xem như chú bác ruột thịt. Sự phản bội ấy gần như đã phá hủy sự ngây thơ thuở bé của cô ấy. Đến bây giờ, cô ấy chẳng còn dám tin bất kỳ ai nữa. Đó là lựa chọn của mẹ cô. Có gì mà không nói được chứ? Tôi chỉ thấy mẹ cô ngu ngốc, còn biết trách ai? Thế nhưng Ngô Hiểu Phương lại hùng hồn cho rằng hành động năm ấy của bố Cố Vân Đào không hề sai. Có trách thì trách mẹ Bạch Cần ngu ngốc đồng ý. Một người phụ nữ độc mồm như thế quả là rất xứng với anh. Chẳng trách hai người lại yêu nhau. Đúng lúc này, Tôn Hàn đột nhiên cất lời, không chờ hai người kia phản bác, đã nhìn sang Bạch Cần, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, nói: bị chó cắn một nhát, chẳng lẽ cô lại đi cắn trả sao? Hạng người này không đáng để chúng ta nổi giận, chúng ta đi chơi thôi. Tôn Hàn định đưa Bạch Cần rời khỏi đó, không muốn nấn ná nữa, nhưng Cố Vân Đào bị kích động, lập tức chặn Tôn Hàn lại. Ý gì đây? Chửi ai là chó đấy? Tôn Hàn đáp nhẹ tênh. Ai thừa nhận thì là người đó thôi. Anh ghé sát lại đây làm gì? Muốn đánh nhau à? Tôi không bị anh lừa đâu. Dù sao thì chuyện anh thích con ả đê tiện Bạch Cần ấy cũng chẳng liên quan quái gì đến tôi. Cố Vân Đào so thử chênh lệch giữa mình và Tôn Hàn. Anh ta cao chừng 1m7, thấp hơn Tôn Hàn nửa cái đầu, nên cũng không dám ra tay với anh. Nếu đánh nhau thì anh ta sẽ là kẻ chịu thiệt. Thế là đúng đắn đấy. Công ty nhà anh sắp đóng cửa rồi, nên ngoan ngoãn một chút. Nếu thực sự gây chuyện thị phi thì người xui xẻo vẫn là anh thôi. Tôn Hàn khinh bỉ nói, trong lòng thực sự muốn tên Cố Vân Đào ra tay. Có như vậy thì anh mới nhân dịp này chút giận cho Bạch Cần được. Đúng là bây giờ sức khỏe của anh khá yếu, nhưng không đến mức không xử lý được một kẻ như Cố Vân Đào. Nhưng Cố Vân Đào lại không ra tay. Ở đây đông người, anh ta cũng không tiện gây hấn trước. Tôn Hàn và Bạch Cần đã đi được một quãng. Sau khi thoát khỏi hai người kia, tâm trạng của Bạch Cần mới khá hơn đôi chút. Bà nãy cảm ơn anh đã ra mặt giúp tôi nhé. Tôi và cô là bạn mà, không cần nói mấy câu ấy. Mà chuyện của Ngô Hiểu Phương là sao thế? Hình như giữa hai người từng xảy ra gì đó. Tôn Hàn cười cười, đoạn tò mò hỏi. Bạch Cần cười khổ. Chuyện lúc nhỏ thôi. Trước đấy bố tôi và bố Cố Vân Đào hợp tác mở công ty. Bố tôi là đại cổ đông, còn bố Ngô Hiểu Phương là cốt cán của công ty. Các mối quan hệ làm ăn đều nhờ vào bố Ngô Hiểu Phương cả. Vì thế, hai nhà cũng chia một ít cổ phần cho bố cô ta. Chính vì mối quan hệ này nên ba nhà chúng tôi khá thân với nhau. Có điều, lúc nhỏ Cố Vân Đào thích ở bên tôi, còn Ngô Hiểu Phương lại thích Cố Vân Đào, nên ngay từ bé, cô ta đã xem tôi như kẻ thù. Nói vậy, chắc anh hiểu rồi nhỉ? Tôn Hàn vừa cười vừa gật đầu. Hiểu đại khái rồi. Quan hệ nghe có hơi rắc rối, nhưng không quá khó hiểu. Một cách nói sinh động hơn là Bạch Cần như một công chúa, Cố Vân Đào là con trai thừa tướng, còn Ngô Hiểu Phương giống như con gái của thượng thừa vậy. Ẩn dụ như vậy thì mọi người đều dễ hiểu rồi. Lý do Ngô Hiểu Phương thù hằn Bạch Cần như vậy có lẽ liên quan đến chuyện tình cảm năm xưa. Nhưng Tôn Hàn chợt vướng mắc một chuyện. Có nghĩa là năm xưa, bố cô là chủ tịch của công ty, còn bố Cố Vân Đào và bố Ngô Hiểu Phương là tổng giám đốc và CEO. Gần như vậy. Sao thế? Bạch Cần thắc mắc. Có vấn đề. Tôn Hàn nhíu mắt nhưng không nói gì. Không có gì cả, buột miệng hỏi vậy thôi. Về cơ bản, quyền hành trong công ty của bố Bạch Cần nằm trong tay cả ba người. Theo lý mà nói thì hẳn sẽ không có chuyện bố Bạch Cần một mình quyết định tất cả. Thế thì vấn đề nảy sinh rồi đây. Tại sao bố Bạch Cần có thể phạm pháp trong khi bố Cố Vân Đào và bố Ngô Hiểu Phương lại không dính dáng gì cơ chứ? Tuy là không phải không có khả năng ấy, nhưng vẫn rất lạ. Ba người đã cùng lập công ty thì không nên có chuyện một người xảy ra bất trắc, còn hai người kia có thể đứng ngoài cuộc. Thêm vào đó, ngoại hình của Ngô Hiểu Phương tuy cũng tạm được, nhưng không thể nói là xinh đẹp như hoa, thậm chí trông còn hơi cay mắt. Với gia thế của Cố Vân Đào, nếu chọn bạn gái thì không nhất thiết phải chọn Ngô Hiểu Phương. Người xinh đẹp hơn vẫn còn đầy ra đấy, đâu phải không tìm được. Có khi nào giữa họ có quan hệ lợi ích gì đấy nên mới ràng buộc Cố Vân Đào và Ngô Hiểu Phương ở bên nhau không nhỉ? Tôn Hàn đã nghĩ rất nhiều chuyện như đang xóa tan mây mù vậy. Chuyện của bố Bạch Cần có lẽ vẫn chưa đến mức không có lấy một manh mối để điều tra. Đi thôi, đến cầu vừa rồi, xem có phải rất đẹp không? Xong Bạch Cần lại không nghĩ đến mấy chuyện ấy nữa, hoặc là từng nghĩ đến nhưng lại không thể tra ra vấn đề gì nên đành từ bỏ. Lên cầu thôi. Tôn Hàn cũng không nghĩ tiếp nữa, nếu chuyện này đã có nghi vấn thì anh cứ điều tra tiếp là được, chỉ cần có manh mối thì mọi chuyện sẽ không còn là một màn sương nữa. Cả hai chưa đến trường mới về, khoảng thời gian này không phải gặp lại Ngô Hiểu Phương và Cố Vân Đào nên không có gì ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Sầm tối, Giang Lệ nhắn tin cho Tôn Hàn hẹn gặp anh ở quán ba Quỷ Hỏa. Có lẽ vì chuyện của Bạch Cần, thế nên Tôn Hàn từ chối lời rủ rê đi ăn tối của Bạch Cần rồi một mình đi đến quán ba. Anh quen đường, đi vào phòng làm việc. Giang Lệ bảo anh ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề. Chuyện cậu nhờ tôi điều tra đã có manh mối rồi, nhưng manh mối không quá rõ ràng. Bố Bạch Cần tên là Bạch Hạc Sinh, hơn 30 năm trước đã mở một công ty tài chính tên là Bạch Nguyệt, mới năm đầu đã phát triển rất tốt, nhưng sau đó vì huy động vốn bất hợp pháp thất bại đã nhảy lầu tự tử. Sau đó là chuyện lúc nhỏ của Bạch Cần, cũng vì sự việc kia mà bố Bạch Cần nhảy lầu, gia đình thì tan nát. Tuổi thơ trải qua chuyện bi thảm như vậy, dẫu bất kỳ ai gặp phải thì đó cũng là một vết thương lòng mà cả đời không sao bù đắp được. Theo lý mà nói, chuyện huy động vốn bất hợp pháp năm ấy không thể chỉ có một mình Bạch Hạc Sinh gánh chịu, nhưng thực tế lại là như vậy. Sau khi Bạch Hạc Sinh xảy ra chuyện thì mất liên lạc mấy ngày liền, sau đó thì có tin Bạch Hạc Sinh nhảy lầu. Dù có nhìn bằng quan điểm của bây giờ thì chuyện này vẫn quá kỳ lạ. Giang Lệ nói tiếp. Tôn Hàn gật đầu, cũng biết sự thật là vậy. Năm ấy, công ty tài chính Bạch Nguyệt do ba người phụ trách, gồm Bạch Hạc Sinh, Cố Hải, bố Cố Vân Đào và Ngô Ba, bố Ngô Hiểu Phương. Dù chuyện huy động vốn phi pháp do Bạch Hạc Sinh ký tên thì hai người kia cũng khó lòng vô can. Nếu nói Bạch Hạc Sinh hy sinh bản thân để bảo vệ hai người họ thì chuyện mà bọn họ gây ra cho mẹ con Bạch Cần đúng là không có chút nhân nghĩa nào, thậm chí có thể gọi là đuổi cùng giết tận. Hơn nữa, dù Bạch Hạc Sinh ngồi tù thì cùng lắm cũng chỉ ngồi mười mấy năm, hoàn toàn không cần đi đến bước đường tự sát. Huống chi trước lúc tự sát còn mất liên lạc đến mấy ngày. Rắc rối lớn nhất là chuyện này quá nhiều nghi điểm, nhưng người đã chết nhiều năm rồi, không thể đối chứng. Tôn Hàn ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt cất tiếng hỏi. À, chuyện công ty tài chính Bạch Nguyệt phá sản là sao vậy? Nếu không vì phá sản, Cố Vân Đào sẽ không bán trang viên vốn thuộc về Bạch Cần. Mánh khóe không bằng người khác, nên thua trong cuộc chơi thôi. Có điều, Cố Hải và Ngô Bà đều là những tài lão luyện, đã có mấy chục năm kinh nghiệm trên thương trường, không hề ngu xuẩn tí nào. Họ chuẩn bị đường lui từ lâu rồi. Đều là người đã ly hôn, con trai và con gái lại theo gia đình vợ, hai người họ đều sống một mình. Dù có phá sản, thì cuộc sống sau này vẫn sung túc như thường. Chu Giang nói với vẻ chẳng ngạc nhiên gì mấy. Loại thủ đoạn tìm đường lui này chẳng hiếm lạ gì với bọn họ. Nói trắng ra, toàn bộ tài sản của họ đều ở chỗ vợ con. Bọn họ có phá sản và phải gánh nợ đi chăng nữa thì chỉ cần vợ con cho họ tiền tiêu xài, cuộc sống của bọn họ vẫn sẽ ấm no vui vẻ dù không có sản nghiệp gì. Tình hình là vậy đấy. Nếu cậu chỉ muốn dạy cho Cố Vân Đào một bài học thì đơn giản thôi. Tôi bảo đảm ngày mai có thể làm cậu ta nhập viện vài tháng. Nhưng nếu cậu muốn giúp bạn gái tìm ra sự thật và lấy lại công bằng thì e là phải mất khá nhiều công sức mà chưa chắc sẽ có ích. Giang Lệ nói ra kiến nghị của mình. Dạy dỗ kẻ khác chỉ cần không giết chết thì làm gì cũng được. Một Cố Vân Đào còn không tốn nhiều công sức, nhưng nếu muốn điều tra sự thật của vụ án năm xưa thì không dễ dàng như vậy. Vô duyên vô cớ đánh người thì không nên, những chuyện khác thì để tôi nghĩ cách xem sao. Thứ mà Bạch Cần muốn thấy nhất hẳn là chân tướng vụ việc. Mà anh Giang này, đừng nói bậy nhé. Tôi và Bạch Cần không phải là bạn trai bạn gái đâu, chỉ là có quan hệ tốt với nhau thôi. Tôn Hàn nói. Quan hệ tốt mà lại khiến cậu phí nhiều công sức thế à? Tôn Hàn ơi Tôn Hàn, cậu bảo tôi nên nghĩ thế nào đấy? Giang Lệ cũng cảm thấy hơi buồn cười. Nếu Bạch Cần là người yêu của Tuần Hàn thì giúp đỡ là chuyện đương nhiên, nhưng nếu không phải thì hoàn toàn không cần phải giúp đỡ nhiều như thế. Con người tôi có thói quen như vậy đấy, không sợ được. Nếu không còn chuyện gì khác thì chúng ta uống rượu, còn không thì tôi đi nhé. Thế chuyện đã bàn xong, Tôn Hàn cũng không thể phủi mông đi ngay, bèn ướm hỏi. Ngay lập tức, mắt Chu Giang sáng rỡ. Uống rượu, được chứ. Đúng lúc chỗ tôi vừa có một lô rượu mới từ trang trại Chenon của Pháp. Dễ uống mà lại không hại sức khỏe, để tôi đi lấy hai chai ra đây. Có lẽ Chu Giang cực kỳ thích uống rượu. Chờ Chu Giang ra khỏi văn phòng để lấy rượu, Giang Lệ mới buồn cười bảo, cậu thân với cậu ấy rồi sẽ không thấy lạ. Cuộc đời Chu Giang có hai sở thích, uống rượu và phụ nữ. Cậu ấy gia nhập công tử mình hoàn toàn là vì tôi. Tôi khá là áy náy với người anh em này. Với xuất thân của Chu Giang, thực chất có thể sống một cuộc đời vui vẻ thoải mái mà không cần bất kỳ nỗ lực gì. Thành lập tập đoàn, quản lý công tử mình, nếu không có tham vọng thì những chuyện đó chính là gánh nặng. Có lẽ vì điều này nên Giang Lệ mới nói thế. Nếu không vì Giang Lệ, Chu Giang sẽ không tốn nhiều tâm sức như vậy. Ghen tị với hai người phết, cả đời chẳng cần làm gì cũng có thể sống giàu có xa hoa. Anh Giang này, thật ra tôi cũng không hiểu anh lắm. Với gia thế của anh hoàn toàn không cần dấn thân vào thế giới ngầm. Muốn làm quan chức hay kinh doanh thì anh đều có thể thuận buồm xuôi gió mà. Tôn Hàn đùa bằng giọng nửa thật nửa giả. Con người khi sống vốn là chuyện kỳ lạ mà, làm vài chuyện kỳ lạ hay khó hiểu cũng bình thường thôi. Giang Lệ bật cười đáp lại. Tôn Hàn gật đầu, có lẽ đã hiểu, nói trắng ra là vì quá nhàn rỗi. Tôi đoán hai người đang nói về tôi nhỉ? Chu Giang đã quay trở lại và nhìn hai người họ. Tôn Hàn mỉm cười. Đang nói về chuyện rượu của chú có ngon hay không? Nếu không ngon thì không trả tiền. Giang Lệ trêu đùa. Ngay lập tức Chu Giang dài giọng. Ôi, nói cứ như anh Giang từng trả tiền ấy nhỉ. Mà này, lúc khui rượu, ánh mắt của Chu Giang bỗng lóe lên vẻ thần bí. Hôm nay quán ba đã tiếp một vị khách rất đặc biệt đấy. Giang Lệ và Tôn Hàn cùng nhíu mày, lặng lẽ chờ hắn nói tiếp. Vốn dĩ cũng không đặc biệt đâu, nhưng vì mấy ngày này chúng ta từng điều tra cô ta nên mới là người đặc biệt. Được rồi, không vòng vo nữa, đó là Ngô Hiểu Phương. Ngô Hiểu Phương đến quán bà chơi thì cũng đâu có gì lạ. Giang Lệ cũng hơi bất ngờ, nhưng lập tức cất giọng thắc mắc. Tuy gia thế của Ngô Hiểu Phương cũng khá bình thường, nhưng nhà cô ta chẳng thiếu tiền, quán bà Quỷ Hỏa cũng có tiếng tăm, cô ta đến đây chơi là chuyện rất bình thường. Vấn đề là Ngô Hiểu Phương đi cùng một người đàn ông và một người phụ nữ đến đây chơi. Vừa vào quán là họ đã thuê phòng riêng rồi. Chu Giang khi nói đến đây thì dừng lại, giọng nói đầy ẩn ý. Tôn Hàn cất lời. Tôi đoán trong hai người kia không có Cố Vân Đào. Chu Giang búng tay. Đúng thế, không có Cố Vân Đào. Người đàn ông đó còn quen thuộc hơn là Cẩm Hoàng. Cẩm Hoàng? Tôn Hàn cho mày, anh chưa từng nghe đến cái tên này. Nhưng Chu Giang thì không chỉ từng nghe tên mà còn rất quen thuộc nữa kia. Cậu ấm nhà họ Cẩm đấy. Cô à Ngô Hiểu Phương này đầu óc không bị gì đấy chứ, sao lại đi chơi với người như Cẩm Hoàng, không cần thanh danh nữa à? Nam nữ yêu nhau thì cần gì thanh danh. Hơn nữa cậu ấm nhà họ Cẩm đã quen thói phòng lều, còn thích mấy trò đặc biệt, nhưng bản lĩnh thì không cần phải bàn. Tứ đại thiếu gia của Thượng Kinh mà, không phải chuyện đùa. Tứ đại thiếu gia của Thượng Kinh? Tôn Hàn khá là hứng thú. Nói thế nghĩa là sao? Sau khi nghe Chu Giang giải thích, Tôn Hàn đã hiểu được đại khái. Thượng Kinh là trung tâm của đất nước, là nơi tập trung của các thế lực quyền quý. Có rất nhiều người quyền quý với danh tiếng lan rộng khắp nơi. Điều này thực sự không ngoa chút nào. Lắm gia tộc lớn, cậu ấm cô chiêu cũng nhiều, số người xuất đầu lộ diện cũng không ít. Nhưng những người đứng trên đỉnh cao thực sự thì không nhiều. Trong số đó, những người thuộc thế hệ trẻ được săn đón và khen ngợi nhất là tứ đại thiếu gia và tam đại tiểu thư của Thượng Kim. Người đứng đầu nhóm tứ đại thiếu gia là Tôn Khải Thành của nhà họ Tôn, sau đó là Giang Lệ, một trong hai người còn lại chính là Cẩm Hoàng. Chu Giang lại không có trong số này. Tôn Khải Thành đam mê kinh doanh, mấy năm gần đây có dự định đặt một chân vào chính phủ, rất ít can dự vào chuyện của các cậu ấm Thượng Kinh. Giang Lệ thì đi một con đường hoàn toàn ngược lại, chọn con đường mà các cầu ống thượng kinh đều cho rằng không có tương lai nhất, ấy là thế giới ngầm. Còn Cẩm Hoàng không thuộc cả hai loại, là một cậu ấm ăn chơi trác táng, chơi bời hưởng lạc. Sở dĩ Cẩm Hoàng có thể chen chân vào tứ đại thiếu gia thượng kinh, người ngoài đều cho rằng là nhờ vào bối cảnh gia đình. Nhà họ Cẩm có một người là giường cột quốc gia, có hẳn một vị trí trên bàn tròn quốc sự. Tất nhiên, Tôn Hàn không quan tâm những chuyện này. Anh và Cẩm Hoàng còn không quen biết nhau, chứ đừng nói đến chuyện có giao tình. Nhưng theo lời Chu Giang kể, Cẩm Hoàng là một người rất phong túng trong đời sống riêng tư. Về cơ bản, những người phụ nữ có dính líu đến Cẩm Hoàng đều là loại biếng nhác, không ra gì trong giới. Vậy nên, những người phụ nữ có lòng tự trọng một chút sẽ không chọn cách kết thân với Cẩm Hoàng. Tôn Hàn à, làm mấy chuyện này thì không hay lắm, nhưng nể mặt cậu, tôi sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt. Bỗng nhiên, Chu Giang nở một nụ cười quái lạ và bí ẩn, sau đó đi đến màn hình giám sát trong văn phòng để điều chỉnh màn hình. Đoạn bảo: quán bar của tôi tuy là làm ăn chân chính, nhưng ở đây thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Vậy nên camera giám sát được lắp khắp quán, bao gồm cả phòng riêng. Có điều chúng được giấu khá tốt, khách không phát hiện được mà thôi. Bình thường nếu không gặp chuyện gì nghiêm trọng thì tôi sẽ không mở màn hình giám sát của phòng riêng, nhưng hôm nay tôi nể mặt cậu đấy nhé. Chu Giang vừa dứt lời, màn hình giám sát đã chuyển tới một phòng nọ. Giang Lệ chỉ liếc qua một cái rồi rời đi ngay. Đau mắt quá. Tôn Hàn xem rồi cũng thấy ngại, không nhìn thẳng được nữa. Mức độ đặc sắc của căn phòng đó chẳng thua gì một bộ phim hoành tráng cả. Nhất là dáng vẻ phóng đãng ấy của Ngô Hiểu Phương thật khiến người ta buồn nôn. Khụ khụ, xem thế là đủ rồi nhỉ. Chu Giang cũng chỉ muốn xem thử căn phòng ấy xảy ra chuyện gì thôi, chứ không phải muốn ngồi thưởng thức. Bèn vội vã tắt màn hình giám sát. Cuối cùng, phòng làm việc cũng yên tĩnh trở lại. Sau đó, Chu Giang lo rằng Tôn Hàn sẽ nảy ra ý gì đấy, bèn từ chối trước. Tôn Hàn à, nói trước nhé, tôi chỉ có thể cho cậu xem thôi, không thể trích xuất camera cho cậu đâu. Nếu không thì chắc chắn Cẩm Hoàng sẽ tính sổ với tôi. Anh Chu à, tôi biết mà, sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng đâu. Tôn Hàn hiểu rõ điều này, cũng không định dùng đoạn camera giám sát kia để uy hiếp Ngô Hiểu Phương. Đừng nói nhân vật chính trong đó là Cẩm Hoàng, một trong tứ đại thiếu gia của Thượng Kinh, cho dù đó là một người đàn ông bình thường thì cũng không thể làm như thế. Nếu không, danh tiếng của quán bar Quỷ Hỏa sẽ mất sạch. Chúng ta không thân với Cẩm Hoàng, không làm mấy chuyện quá đà ấy, nhưng chú có thể sai người chờ ở ngoài để chụp trộm Ngô Hiểu Phương và Cẩm Hoàng đi ra khỏi quán bar, rồi đưa ảnh cho Tôn Hàn. Lúc này Giang Lệ chợt cất lời. Chuyện này thì được. Chu Giang do dự. Vấn đề là nếu Cẩm Hoàng biết chuyện thì mình đắc tội với anh ta rồi. Anh Giang à, tuy tên Cẩm Hoàng ấy cũng không quá ghê gớm, nhưng... Cứ làm thế đi, anh ta biết chúng ta làm à? Giang Lệ hỏi lại. Bất lực, Chu Giang đành làm theo lời Giang Lệ. Tôn Hàn à, chúng tôi chỉ giúp được bấy nhiêu, cậu sử dụng thế nào thì chúng tôi không can thiệp nhé. Sau đó, Giang Lệ nhìn về phía Tôn Hàn. Tôn Hàn khẽ gật đầu. Cảm ơn anh Giang. Anh buộc phải thừa nhận rằng nếu chụp được ảnh Ngô Hiểu Phương và Cẩm Hoàng cùng nhau ra khỏi quán bar thì chúng có thể rất hữu ích. Ít nhất là nếu đưa số ảnh ấy cho Cố Vân Đào thì chắc chắn sẽ rất ầm ĩ. Bây giờ, Giang Lệ đối xử với anh đúng là quá tốt. Uống rượu thôi. 2 giờ sau, Tôn Hàn rời đi với một sấp ảnh trên tay. Còn về việc làm sao sử dụng số ảnh Ngô Hiểu Phương và Cẩm Hoàng ra vào quán bar Quỷ Hỏa thì Tôn Hàn tạm thời chưa nghĩ xong. Hôm sau, đột nhiên Tôn Hàn nhận được một cú điện thoại. Anh còn tò mò là ai gọi đến. Sau khi bắt máy thì biết là ai rồi. Không ngờ đó lại là Giang Hồi, diễn viên mà anh từng xúc tiến hợp tác trước đây. Giang Hồi không dài dòng, nói thẳng là muốn gặp anh, đọc địa chỉ và mong anh đến đó một chuyến. Tôn Hàn cũng không do dự nhiều, thu xếp xong là đi ngay. Tuy anh và Giang Hồi không có giao tình gì, nhưng chuyện hợp tác với công ty Lệ Lan cũng xem như do anh thúc đẩy, gặp mặt cũng vì chuyện này. Hơn nữa là Liễu Phương Phương bảo Giang Hồi tìm anh. Cả hai hẹn nhau tại quán cà phê ở một nơi vắng người. Giang Hồi mặc váy trắng và đeo kính râm, cố gắng để không quá nổi bật. Sau khi Tôn Hàn đến nơi, Giang Hồi mới tháo kính ra, lễ độ hỏi: Anh Tôn muốn uống gì? Sao cũng được, mà cô Giang này sao sắc mặt cô kém thế? Tôn Hàn ân cần hỏi. Hôm nay sắc mặt của Giang Hồi đúng là rất kém, tựa như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ tồi tệ vậy. Thế là Giang Hồi hỏi bằng vẻ kỳ lạ: Anh Tôn không biết ư? Tôn Hàn lắc đầu. Giang Hồi cười khổ: Được rồi, xem ra anh Tôn không quan tâm nhiều đến giới giải trí. Gần đây tôi gặp phải một việc ảnh hưởng lớn đến danh dự. Nói một cách nghiêm trọng thì việc hợp tác với công ty các anh được xem là vi phạm hợp đồng. Tất nhiên tôi cũng biết anh Tôn không còn là người quân lệ la nữa, nên cũng không thể nói là công ty của các anh. Chuyện này... Tôn Hàn nhíu mày, đoán được Giang Hồi tìm anh làm gì, xem ra là nhờ giúp đỡ. Anh biết Giang Hồi đã có hai lần quảng cáo cho sản phẩm của Lệ Lan trong phát sóng trực tiếp, hiệu quả rất tốt. Nếu không xảy ra chuyện gì thì việc này hoàn toàn có lợi cho cả hai bên. Nhưng có vẻ đã nảy sinh vấn đề rồi, anh bèn nói. Trong bản hợp đồng chủ tính cho cô Giang, tiền đền bù vi phạm hợp đồng không quá cao, không phải là vấn đề mà nhỉ? Giang Hồi cười khổ. Tiền vi phạm hợp đồng là một chuyện, tuy không ít nhưng chấp nhận được. Nhưng nếu vấn đề của tôi không được giải quyết thì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi. Anh Tôn à, tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Chuyện này tôi vốn muốn nói với Tổng Giám Đốc Liễu, cô ấy hẳn là có cách giúp tôi, nhưng Tổng Giám Đốc Liễu bảo tôi tìm anh. Anh Tôn, chỉ cần anh giải quyết giúp tôi thì tôi sẽ chấp nhận bất kỳ điều kiện gì của anh. Giang Hồi đã nhấn mạnh cụm từ bất kỳ điều kiện gì. Tôn Hàn bật cười. Cô Giang à, cô đánh giá tôi cao quá. Cụ thể chuyện này như thế nào tôi còn chưa biết, làm sao giúp được cô? Cô cứ nói trước đi, nếu giúp được tôi sẽ không từ chối. Anh nên xem tin tức mới nhất đi. Giang Hồi không biết nên nói thế nào, đành bảo. Tôn Hàn gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra xem. Anh tìm kiếm Giang Hồi, sau đó một đống tin tức hiện ra. Đều là những mục tin đang rất hot, có cảnh Giang Hồi và mấy cô gái yểu điệu xinh đẹp ra vào khách sạn cùng tên nhà giàu. Chỉ riêng những cảnh này thôi đã đủ khiến người ta suy nghĩ miên man. Chỉ cần thêm vài dòng chữ giật gân là đã có thể biến Giang Hồi thành gái gọi cao cấp. Dưới khu vực bình luận toàn là lời chửi bới, có rất nhiều kẻ đòi Giang Hồi cút khỏi giới giải trí. Xem hơn 10 phút, Tôn Hàn mới rời mắt khỏi điện thoại và nhìn về phía Giang Hồi, sắc mặt anh hơi kỳ lạ. Cô Giang, cô... Danh tiếng của cô ta đã hoàn toàn bị hủy hoại. Anh Tôn, anh là người thấu suốt, có lẽ anh biết rằng với giá trị bây giờ của tôi thì tôi không thể nào làm chuyện này. Giang Hồi cười khổ giải thích. Việc này... Tôn Hàn chần chừ một lúc, việc này cũng có lý. Bây giờ những tin tức tiêu cực về Giang Hồi toàn là những hình ảnh về cô ta và một số cô gái khác cùng ra vào khách sạn với tên nhà giàu. Sau đó trên báo nói thời gian từ lúc cô ta đi vào đến lúc đi ra khoảng 3 tiếng. Thời gian dài như vậy thì ở bên trong có thể làm gì, mọi người có thể đoán được rất dễ dàng. Ban đầu Tôn Hàn cũng nghĩ như vậy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ với địa vị bây giờ của Giang Hồi thì kiếm tiền không phải chuyện gì khó, việc gì phải ngủ với người ta. Không nói đến việc mấy tên nhà giàu ra giá cho mình tình thì cùng lắm cũng chỉ mấy triệu tệ một đêm, nguy cơ mất hết danh tiếng càng đáng sợ hơn. Cho dù có ra giá 20 triệu tệ thì Giang Hồi cũng không dám làm ra chuyện này. Hay là có một loại giao dịch khác? Nhưng Giang Hồi không phải kẻ ngu, cho dù vì một mục đích gì đó mà phải làm giao dịch thẻ xác ngầm thì cũng không thể nào lộ liễu như thế được. Ý cô là có người hãm hại cô? Tôn Hàn hỏi. Giang Hồi gật đầu. Tôi đã bị người ta gài bẫy. Tuy trước kia vì được nổi tiếng mà tôi đã cọ nhiệt với không ít ngôi sao đang nổi, thế nên danh tiếng của tôi cũng chẳng ra làm sao. Nhưng trong giới giải trí, có tên hot thì chính là có giá trị. Có rất nhiều người làm giống tôi, chỉ là tôi khá may mắn tôi đã trở nên nổi tiếng. Hơn nữa tôi cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm của ai, hơn nữa cũng chẳng phát sinh quan hệ gì với ai cả. Đây cũng không phải chuyện gì không được vẻ vang cả. Nhưng lần này tôi đã bị người ta gài bẫy. Chuyện này phải bắt đầu nói từ công ty giải trí Tinh Hoàng. Công ty giải trí Tinh Hoàng là một trong 3 công ty giải trí hàng đầu, quản lý vô số nghệ sĩ nổi tiếng. Nó có đẳng cấp hàng đầu trong giới giải trí. Các nghệ sĩ đều muốn ký hợp đồng với công ty này. Giang Hồi cũng muốn, nhưng cô ta không đủ tư cách. Gần đây, công ty giải trí Tinh Hoàng có một kịch bản đang thiếu nhân vật nữ phụ, bên sản xuất đã thông báo cho Giang Hồi đi thử vai. Đây là một cơ hội với Giang Hồi, cô ta đã ăn diện trang điểm kỹ càng để đi thử vai, nhưng địa điểm thử vai chính là khách sạn Thế Hào. Kết quả là Giang Hồi vừa mới đến khách sạn và xuống xe thì một tên nhà giàu họ Lý đã đón cô ta. Tên đó còn nói rằng mình là một trong những nhà đầu tư lần này, mời Giang Hồi cùng đi vào thử vai. Hơn nữa còn có một vài cô gái ăn mặc nóng bỏng thời thượng cũng đi thử vai. Tuy rằng khác vai diễn nhưng đều là đi thử vai. Lúc đó Giang Hồi đã thấy kỳ lạ, nhưng cô ta cũng không nghĩ nhiều, càng không nghĩ đến những cô gái này chẳng phải là diễn viên không tên tuổi đang đi thử vai gì, mà chính là gái gọi trong giới giải trí. Kết quả là cảnh Giang Hồi đi cùng với mấy người đó xuất hiện trong tay đám truyền thông, sau đó lộ ra thân phận của những cô gái đó là gái gọi. Chẳng mấy chốc Giang Hồi đã lên báo, tin tức về cô ta bùng nổ. Lúc đó Giang Hồi liền bảo công ty liên hệ với khách sạn ngay, yêu cầu lấy video giám sát quay lại cảnh thử vai, chỉ cần lấy được video đó thì có thể chứng minh sự trong sạch của cô ta. Mà ngày hôm đó, hệ thống camera giám sát của khách sạn lại bị trục trặc, thế là Giang Hồi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan được. Sự việc đại khái là như vậy. Bên công ty đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, họ sẽ hủy hợp đồng với tôi. Hơn nữa, chuyện này là do vấn đề của tôi. Theo hợp đồng thì công ty sẽ không bồi thường cho tôi, mà tôi sẽ phải đền tiền cho công ty. Giang Hồi cực kỳ đau đầu. Chuyện này mà không giải quyết được thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Giang Hồi chắc chắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tôn Hàn không hỏi tiếp nữa mà trầm ngâm một lúc. Người bên công ty giải trí Tinh Hoàng không thanh minh cho cô sao? Không, mấy nhân viên tham gia thử vai của bên Tinh Hoàng không phải là nhân vật quan trọng gì trong công ty. Sau khi chuyện này xảy ra thì họ lập tức bị sa thải. Tinh Hoàng chỉ công bố rằng chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến công ty họ, mà mấy nhân viên đó thì không hò hé nửa lời, mặc nhận chuyện hư cấu này. Giang Hồi nói, ý cô ta chính là lãnh đạo cấp cao của công ty Tinh Hoàng cần phải đảm bảo rằng danh tiếng của họ không bị tổn hại, còn Giang Hồi cũng chẳng phải nghệ sĩ của công ty họ, thế nên họ chẳng cần phải quan tâm đến cô ta. Xem ra, cô đã gây thù với một nhân vật khá tầm cỡ đấy. Tôn Hàn đoán, thực ra cũng không cần đoán, chuyện này hầu như đã có thể chắc chắn. Những người bình thường không thể nào chỉ vì hủy hoại Giang Hồi mà bày ra một thế trận cỡ này. Hơn nữa, người đó có thể khiến các lãnh đạo cấp cao của Tinh Hoàng phải mặc kệ chuyện này và có thể thao túng một khách sạn 4 sao như khách sạn Thế Hào. Những việc này một người không có thế lực không thể làm được. Tôi biết là ai rồi, chính là Cẩm Vân Hạo. Hai ngày trước, Cẩm Vân Hạo mời tôi đi ăn, dù sao cũng là cậu chủ nhà họ Cẩm nên tôi không thể từ chối, đành phải đi. Nhưng sau khi đi thì Cẩm Vân Hạo đã lộ bộ mặt thật, anh ta bắt tôi phải ngủ với anh ta một đêm. Lúc đó trong lúc nguy cấp tôi đã tát anh ta, không đến hai ngày sau tôi đã gặp chuyện này. Trừ anh ta ra thì tôi không thể nào nghĩ ra ai khác. Giang Hồi rất chắc chắn cô ta nói ra cái tên Cẩm Vân Hạo không hề do dự. Cậu chủ nhà họ Cẩm. Tôn Hàn chợt cười khổ. Cô Giang, nếu như chuyện này liên quan đến nhà họ Cẩm thì khá rắc rối đấy. Thượng Kinh có rất nhiều gia tộc, nhưng chỉ có một nhà họ Cẩm, đó chính là gia tộc của Cẩm Hoàng. Tuy không biết rằng Cẩm Vân Hạo đứng thứ mấy trong số các cậu chủ của nhà họ Cẩm, có thân phận và địa vị như thế nào, nhưng chỉ riêng việc anh ta là người nhà họ Cẩm thôi đã đủ để khiến rất nhiều người không dám nhúng tay vào chuyện này. Lần này Giang Hồi gặp rắc rối lớn rồi. Tôn Hàn nhìn Giang Hồi bằng ánh mắt ngạc nhiên, đã biết cậu ấm như Cẩm Vân Hạo có ý đồ với mình mà cô ta còn làm như vậy. Cô ta không có ai chống lưng, lại muốn sống trong sạch trong giới giải trí hỗn loạn này, đó là điều không thể nào. Dường như Giang Hồi hiểu được ánh mắt của Tôn Hàn, cô ta cũng không tức giận mà chỉ cúi đầu nói, cậu chủ nào của nhà họ Cẩm cũng ăn chơi thác loạn, chỉ cần dính vào thì không chỉ đơn giản là lần một lần hai. Nếu như hôm đó tôi xuôi theo ý Cẩm Vân Hạo thì sau này anh ta sẽ không ngừng quấy rầy tôi, sớm muộn gì danh tiếng của tôi cũng bị hủy hoại. Anh Tôn, tôi đã tìm đến tất cả mối liên hệ tôi có ở Thượng Kinh rồi, nhưng không ai muốn giúp tôi. Tôi đến tìm giám đốc Liễu thì cô ấy bảo tôi đến tìm anh. Tôi biết anh là người có bản lĩnh. Chỉ cần anh có thể giúp tôi giải quyết rắc rối này, anh muốn cái gì tôi cũng có thể cho anh. Thậm chí, tôi có thể ngủ với anh. Giang Hồi nói rất thẳng thắn, đủ để thấy được việc này đã khiến Giang Hồi quá mệt mỏi, không còn cách nào nữa. Việc tìm Tôn Hàn chứng tỏ cô ta đã hoàn toàn cùng đường, không thể xoay sở được nữa. Thậm chí, cô ta có thể hy sinh chính mình. Tất nhiên, nếu mọi chuyện có thể giải quyết, Giang Hồi vẫn là nghệ sĩ hạng B. Một năm cô ta vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Còn nếu thanh danh bị hủy hoại, thì cô ta chẳng là cái gì cả. Nếu cô ta muốn bảo vệ danh tiếng của mình, thì cái giá phải trả cũng phải tương đương. Cô Giang, nếu cô đã tình nguyện đánh đổi mọi thứ, thì tại sao cô không tìm đến Cẩm Vân Hạo? Tôn Hàn rất khó hiểu. Giang Hồi uống một hớp cà phê, sau đó nói, anh nghĩ rằng tôi không tìm đến anh ta sao? Anh ta yêu cầu tôi phải sủa tiếng chó trước mặt anh ta. Anh Tôn, kể từ khi tôi bước vào giới giải trí, tôi chưa bao giờ mong rằng sẽ giữ mình trong sạch. Nhưng con người, dù gì cũng phải có lòng tự tôn. Những lời tự giễu này chính là những lời sâu kín trong lòng cô ta. Cũng không phải không có những cô gái trong sạch trong giới giải trí như Thẩm Chí Thu, nhưng thực sự vô cùng hiếm. Thậm chí, nếu Thẩm Chí Thu không gặp được Tôn Hàn, thì có khi cũng đã xảy ra chuyện. Mà Giang Hồi cũng đã nhận ra điều này nên cũng không hy vọng rằng có thể giữ mình trong sạch, nhưng mà cô ta muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Cẩm Vân Hạo thực sự vô cùng quá quắt. Vừa nãy khi thấy Giang Hồi trên bản tin, Tôn Hàn cũng đã đọc về sơ yếu lý lịch của cô ta từ khi ra mắt đến nay. Tài nguyên quả thực không được tốt lắm, có thể thấy là không ai nâng đỡ. Cô ta đi đến được như ngày hôm nay cũng là do cô ta có rất nhiều scandal. Có lẽ là trước đó cô ta chưa bị dùng quy tắc ngầm, mà chuyện bây giờ cho dù có đồng ý xuôi theo tên kia thì cũng khó mà xoay chuyển, trừ khi cô ta bỏ đi tôn nghiêm mà đi cầu xin Cẩm Vân Hạo. Nhưng sau khi Cẩm Vân Hạo được như ý nguyện rồi thì sẽ thanh minh cho cô ta sao? Thực sự sẽ cứu vãn danh tiếng cho cô ta sao? Những điều này rất khó đảm bảo. Nghĩ vậy, Tôn Hàn đột nhiên thấy hơi đồng tình với cô ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở trong một nơi phức tạp như giới giải trí, có rất nhiều chuyện bản thân mình phải hiểu được. Những chuyện như thế này không phải là quá hiếm lạ. Dù sao thì trên thế giới này có rất nhiều cô gái tình nguyện đánh đổi tất cả nhưng vẫn trắng tay. Chuyện này rất rắc rối. Cô Giang nên biết rằng đây đã không còn đơn giản là những thủ đoạn bình thường trong giới, mà nó liên quan đến cả những thế lực tầm cỡ nữa. Tôn Hàn phân tích hồi lâu, sau đó nói với vẻ khó xử. Tôi biết, thế nên tôi tìm anh Tôn cũng không thực sự hy vọng rằng anh Tôn có thể giúp tôi. Tôi chỉ muốn thử thôi. Nhưng cũng không phải là không có cách. Mãi lâu sau, Tôn Hàn đột nhiên nói. Vào khoảnh khắc Giang Hồi nói, con người dù sao cũng phải có lòng tự tôn. Tôn Hàn đột nhiên muốn giúp cô ta. Có lẽ do anh ngốc, có lẽ anh đã cảm động trước cô ta, hoặc có lẽ anh quá bốc đồng. Anh muốn giúp Giang Hồi. Thật sao? Mắt Giang Hồi chợt sáng bừng. Tôn Hàn gật đầu, anh nói thật. Có cách, nhưng cô Giang cũng đừng quá mong chờ làm gì. Cô cũng biết rằng người hại cô là ai, đó không phải là người dễ đối phó đâu. Nếu như tôi không có chút mối quan hệ thì tôi cũng không dám thử đâu. Anh Tôn yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất rồi. Dù có tệ hơn nữa thì có thể tệ đến mức nào cơ chứ. Anh Tôn có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được tôi sẽ làm. Chỉ cần có một tia hy vọng thôi là Giang Hồi sẽ không bỏ qua. Chỉ cần Tôn Hàn có thể giúp cô ta thì cô ta có thể đồng ý bất cứ điều kiện nào của anh. Tôn Hàn mỉm cười. Tôi không có điều kiện gì. Nếu như thực sự có, tôi chỉ mong rằng sau này cô Giang có thể giữ vững tấm lòng lương thiện, làm chính mình, không uổng cho tôi từng giúp cô. Tất nhiên, tôi cũng không chắc có thể giúp được cô không. Nếu không giúp được thì cô cũng đừng trách tôi. Không có điều kiện gì sao? Giang Hồi vô cùng bất ngờ. Anh đồng ý giúp cô ta vô điều kiện. Giang Hồi thấy điều này không hề chân thực chút nào. Tôn Hàn mỉm cười gật đầu. Không phải bất cứ ai làm chuyện gì cũng có mục đích, nhưng cô Giang tìm đến tôi cũng coi như là tìm đúng người rồi. Có lẽ tôi có thể giúp được cô. Cảm ơn anh. Tôn Hàn dặn dò vài câu, bảo Giang Hồi đợi điện thoại của anh, sau đó rời khỏi quán cà phê. Sau khi đi ra ngoài cửa, Tôn Hàn chợt bật cười. sao anh không thể kiềm chế được mà lại nhúng tay vào chuyện này chứ? Nhưng anh không hối hận. Anh cũng không phải là không thể ra điều kiện, bảo Giang Hồi ngủ với anh một đêm cũng chẳng sao. Giang Hồi rất xinh đẹp, anh cũng khá có hứng thú, nhưng anh không muốn vấy bẩn cô gái này. Về đến nhà, Tôn Hàn trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới gọi điện cho Giang Lệ. Có chuyện gì? Giang Lệ nói rất thẳng thắn. Có chút việc, anh giúp tôi điều tra một người tên là Cẩm Vân Hạo. Tôn Hàn cũng nói thẳng. Cẩm Vân Hạo à? Cậu ta gây thù với cậu à? Không, nhưng có một người bạn nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã đồng ý. Tôn Hàn cười khổ. Là nữ sao? Đúng. Không ngờ cậu cũng là một kẻ đa tình. Người bạn của cậu chính là cô minh tinh hạng B tên Giang Hồi, đúng không? Giang Lệ cũng đã hiểu đại khái. Tôn Hàn chỉ có thể tiếp tục cười khổ. Đúng vậy, việc của Bạch Cần còn chưa giải quyết xong mà bây giờ đã nhảy ra một Giang Hồi. Thảo nào giọng điệu của Giang Lệ lại kỳ quái như vậy. Cẩm Vân Hạo cũng chẳng phải nhân vật tầm cỡ gì, chỉ là một tên ăn hại của nhà họ Cẩm thôi, chẳng được coi trọng. Nhưng dù sao cũng là người nhà họ Cẩm, chỉ riêng việc này thôi đã đủ để không ai muốn đắc tội với cậu ta chỉ vì một nữ nghệ sĩ còn con. Cậu có hiểu ý tôi không? Giang Lệ phân tích. Tôn Hàn nói. Tất nhiên hiểu, nếu có ai muốn ra mặt thay Giang Hồi mà đụng vào Cẩm Vân Hạo thì cũng có nghĩa là gây thù với nhà họ Cẩm. Thế nên tôi nghĩ là hay là bỏ qua chuyện này đi. Không thì bảo Giang Hồi tự đi xin lỗi Cẩm Vân Hạo, hoặc là tôi sẽ ra mặt để Giang Hồi có thể rời khỏi giới giải trí một cách trong sạch. Ít nhất nếu tôi ra mặt thì Cẩm Vân Hạo cũng sẽ kiêng dè, không dám bám giết quá. Giang Lệ dù sao vẫn nể mặt, nhưng sẽ không đến mức đi gây rắc rối với Cẩm Vân Hạo. Hay là anh hẹn Cẩm Hoàng đi, để tôi gặp mặt cậu ấm đó. Thế nào? Tôn Hàn đột nhiên nói. Ý là anh muốn giúp Giang Hồi đến cùng. Nếu nhờ người ngoài đối phó thì là không nể mặt nhà họ Cẩm, vậy thì nhờ cậu cả nhà họ Cẩm là Cẩm Hoàng thì lại khác. Giang Lệ trầm ngâm một lúc. Quan hệ giữa tôi và Cẩm Hoàng cũng không phải thân lắm, cậu ta cũng chẳng nể nang gì tôi đâu. Có thể mời được là được, những chuyện khác tôi sẽ tự lo. Tôn Hàn cười nói. Được, đợi điện thoại của tôi. Giang Lệ cũng là người dứt khoát, không nhiều lời nữa. Một tiếng sau, Giang Lệ gọi cho Tôn Hàn. 7 giờ tối mai hẹn Cẩm Hoàng ở khách sạn Thế Hào. Tôn Hàn có thể thuyết phục đến mức nào, hoặc là trực tiếp trở mặt với Cẩm Hoàng thì không còn liên quan gì với ông ta nữa. Sau đó Tôn Hàn gọi điện cho Giang Hồi. Alo, anh Tôn à? Giọng điệu của Giang Hồi khá mệt mỏi, nhưng cô ta cũng khá bất ngờ vì Tôn Hàn lại gọi điện cho cô ta nhanh như vậy. Chẳng lẽ anh định nói cho cô ta rằng đã hết cách rồi sao? Điều này cũng rất bình thường. Ngay cả khi cô ta nghe Liễu Phương Phương đề nghị rằng đi tìm Tôn Hàn thì cô ta đã thấy đây là một việc không hề sáng suốt. Nhưng bây giờ mọi việc đã trở nên vô cùng tồi tệ. Chỉ cần có một tia hy vọng thì cô ta đều không bỏ qua. Giờ cô ta chẳng khác gì một người bệnh hiểm nghèo muốn tìm một bác sĩ chữa được bệnh cho mình. Tôi đã nhờ bạn hẹn gặp Cẩm Hoàng, bây giờ tối nay cô hãy đi một chuyến. Tôn Hàn không suy nghĩ phức tạp gì, anh nói thẳng. Giang Hồi liền im bặt, sau đó cô ta thốt lên với giọng điệu không thể tin được. Cậu cả nhà họ Cẩm, một trong 4 cậu ấm nổi tiếng nhất của Thượng Kinh, dù Giang Hồi chưa từng gặp nhưng không thể nào không biết. Cô ta nghĩ mình đã nghe nhầm, Tôn Hàn có thể liên hệ được với người như Cẩm Hoàng sao? Cô ta liền thấy yên tâm hơn. Cẩm Văn Hạo có ngang ngược thế nào cũng không dám làm loạn trước mặt Cẩm Hoàng. Nếu như Cẩm Hoàng đồng ý giúp cô ta thì những thứ cô ta gặp phải đều có thể được giải quyết. Là anh ta, nhưng tôi cũng không quen Cẩm Hoàng, chỉ có thể thử xem, kết quả phải đến lúc đó mới biết được. Cô cũng đừng mong chờ quá. Tôn Hàn vẫn phải nhắc nhở cô ta để tránh việc hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Ở đâu vậy? Giang Hồi vội hỏi. Với tình hình bây giờ thì cô ta đã không thể nào thất vọng hơn được nữa. Ít nhất có thể gặp được Cẩm Hoàng cũng đã chứng minh việc này ít ra còn có thể xoay chuyển. Khách sạn Thế Hào. Giang Hồi cầm nến. Sau khi cúp máy, Tôn Hàn liền thay quần áo. Lúc này chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa là đến 7 giờ, anh phải qua đó ngay. Cốc cốc, lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Tôn Hàn đi mở cửa thì thấy Bạch Cần đứng ngoài. Anh định ra ngoài à? Bạch Cần nhìn quần áo trên người anh, Tôn Hàn gật đầu. Tối nay tôi hẹn bạn ăn cơm. Không cần phải giải thích gì thêm, vài ba câu thì không thể nói rõ được. Ồ, tôi còn đang định rủ anh ra ngoài ăn đấy. Anh có hẹn với bạn thì thôi vậy. Bạch Cần thấy hơi mất mát. Ờ, sáng mai tôi tới gọi cô, chúng ta cùng đi đến buổi đấu giá. Tôn Hàn khẽ gật đầu. Buổi tối hôm nay rất quan trọng, anh phải giúp Giang Hồi giải quyết rắc rối, không thể đưa Bạch Cần theo được. Ngày mai sao? Bạch Cần hơi khó xử, liền nói. Hay là ngày mai chúng ta không đi nữa? Cô không rảnh hay là không muốn đi? Tôn Hàn nghi hoặc. Sau mặt Bạch Cần rất bối rối, cô ấy cắn răng nói. Tôi thấy rất khó chịu. Phải tận mắt nhìn thấy nhà của mình bị đấu giá, sau đó bị bán cho người khác mà mình chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, cô ấy thấy vô cùng khó chịu. Tôn Hàn chợt im lặng, sau đó bật cười. Vẫn nên đi đi, ngộ nhỡ lại có niềm vui bất ngờ thì sao? Nhưng mà Bạch Cần chỉ nghĩ rằng anh đang an ủi mình. Niềm vui bất ngờ? Làm gì có chứ, chẳng lẽ tự dưng Trang Viên lại có thể thuộc về cô ấy sao? Nhưng khi nhìn ánh mắt của Tôn Hàn, cuối cùng cô ấy vẫn gật đầu. Nếu như không đi xem thì cô ấy sợ sau này sẽ hối hận. Ờ, còn chuyện gì nữa không? Tôn Hàn hỏi. Không, hết rồi, không quấy rầy anh nữa, tối nay hãy đi chơi thật vui nhé. Bạch Cần nói xong thì quay người đi về nhà mình. 6 rưỡi tối, Tôn Hàn và Giang Hồi gặp nhau bên ngoài khách sạn Thế Hào. Có lẽ là vẫn còn ám ảnh từ lần trước nên Giang Hồi ăn mặc kín mít, không nhìn kỹ thì Tôn Hàn cũng suýt nữa không nhận ra. Anh cười không ngừng được. Đi thôi, chúng ta vào đi, Tôn Hàn nói. Ờ, Giang Hồi khẽ nói rồi theo Tôn Hàn đi vào. Đi vào đại sảnh, nhân viên phục vụ liền dẫn họ đến phòng bao đã đặt sẵn. Lúc này trong phòng bao đã có 2 người đàn ông, nhưng Giang Hồi không biết ai cả. Nghệ sĩ nổi tiếng Giang Hồi đây à? Rất vinh hạnh khi được gặp cô. Chú Giang bắt chuyện trước. Xin chào. Giang Hồi hơi lúng túng. Cô ta nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt dò hỏi 2 người này là ai, hình như không phải Cẩm Hoàng. Tuy Giang Hồi không biết Cẩm Hoàng, nhưng vì phong cách làm việc của anh ta nên thi thoảng cô ta có thể nhìn thấy tin về anh ta trên báo. Giang Hồi gặp thì vẫn có thể nhận ra. Đây là Giang Lệ và Chu Giang. Cô gọi là anh Giang và anh Chu là được. Tôn Hàn tiện tay kéo ra một cái ghế để Giang Hồi ngồi xuống, sau đó giới thiệu. Giang Hồi sắp ngồi xuống rồi, nhưng khi nghe thấy 2 cái tên này liền đứng bật dậy. Cô ta run lẩy bẩy, thốt ra như một phản xạ có điều kiện. Ông Giang, anh Chu. Không thể tin được, đây đều là 2 nhân vật tầm cỡ của Thượng Kinh. Một người là người phụ trách của công tử mình, một người là người đứng đầu công tử mình, dù là ai cũng là nhân vật quyền quý vô cùng. Giang Lệ phất tay, nói rất hòa nhã. Nghe theo lời Tôn Hàn, gọi tôi anh Giang là được. Nói ra thì cô với tôi cũng cùng họ đấy, không phải khách sáo. Giang Hồi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó dè dặt liếc nhìn Tôn Hàn. Cô ta không thể nào ngờ được một nhân viên bình thường của công ty Lệ Lan lại có thể quen biết với nhân vật tầm cỡ như Giang Lệ. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Giang Lệ thì quan hệ giữa ông ta và Tôn Hàn khá tốt. Thảo nào Tôn Hàn dám nói rằng không chừng có thể giúp cô ta. Anh Giang. Dù thế nào thì Giang Hồi cũng đã có chút ít niềm tin. Ít nhất thì cô ta đã hiểu tại sao Tôn Hàn lại có thể hẹn được cậu cả nhà họ Cẩm là Cẩm Hoàng. Nếu như có Giang Lệ và Chu Giang giúp thì không chừng Cẩm Hoàng cũng phải nể mặt. Vì chuyện của cậu mà tôi đã lấy ra 2 chai rượu tây tốt nhất trong quán rượu của tôi đấy. Đây không phải vấn đề tiền nong, nhưng cậu đừng có quên tôi đã tốt với cậu như thế nào đấy. Chu Giang trêu chọc. Tôn Hàn nhìn 2 chai rượu trên bàn, anh khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Tôi biết rằng anh Chu rất tốt với tôi sẽ không quên đâu. Dù Tôn Hàn cũng không biết 2 chai rượu này có gì đặc biệt, nhưng nếu Chu Giang đã cố ý nhắc đến nhiều vậy thì chắc chắn phải hơn 1 triệu tệ. Ha ha ha, đùa cậu thôi. Sao tên nhóc Cẩm Hoàng kia vẫn chưa đến nhỉ? Đã lâu không gặp rồi, cũng lớn lối đấy. Ai lớn lối chứ? Anh Giang muốn gặp tôi mà lại không thông báo cho 1 tiếng, bảo tôi đến gấp thế này. Tôi đến được đã là tốt lắm rồi đấy. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên bên ngoài. Cẩm Hoàng tới rồi. Hôm nay, anh ta mặc một bộ vest màu xanh lam. Khi